Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, MU vung đi không được nhược điểm. Kỳ thật Bess trong lòng vậy tâm thần bất định bất an. Đây là một lần phi thường mạo hiểm lựa chọn, để Fields lui về là vì cam đoan phòng tuyến tương đối an toàn. Để Rakitic trước cắm là vì để MU phòng tuyến hữu khuynh càng thêm lợi hại. Để khác một bên hao tuấn mẫn, Pekarik có trước cắm chế tạo uy hiếp cơ hội, nhưng Bess còn chưa tới đến tìm tới cơ hội đưa ra chuyển di bóng. Liền có người thay thế cực khổ rồi, mà lại là một cái vô cùng tinh chuẩn chuyển di bóng. Làm Rafael ở bên phải đường cầm banh thời điểm, Cavani cùng Rakitic đồng thời bước đi lên, mà Firmino đi theo đi tiếp ứng Carrick bên người. Bess chân giữ sườn trái nhìn xem có cơ hội hay không chặn được truyền về bóng. Rõ ràng phía trước Valencia chạy ra không vị, hơn nữa còn tải ngoắc muốn banh. Nhưng Rafael cái này bị Ferguson ký thác kỳ vọng hậu vệ biên đưa ra một cái truyền xa chuyển di. Ý đồ đem bóng đưa cho khác một bên Park Ji-sung. Ý nghĩ thật là tốt. Hơn nữa rõ ràng là trong sân huấn luyện luyện qua bộ đường. Cái kia một bên đối lập trống rỗng. Hơn nữa đó là San Cơ 04 bổn tràng tranh tài lớn nhất uy hiếp. Từ trên thực lực tới nói, Hao Tuấn Mẫn so Fafan kém 2 ngăn. Nhưng vấn đề là, vì rồi tránh đi ở giữa sân không ngừng hướng ngang càn quét zone. Rafael cước này bóng lực lượng quá lớn. Bên trong thu Park Ji-sung không thể thuận lợi nhận bóng. Miễn cưỡng nhảy lên dùng đỉnh đầu rồi xuống. Sau một khắc, sau lưng Pekarik cao tốc xông lại nhảy lên thật cao đưa bóng đỉnh cho trước mặt Hao Tuấn Mẫn. Làm bóng ra bị Pekarik cắt bóng thời điểm. Song phương tập kết tại sân bóng bên trái dày đặc đám người hoa một chút phát tán. Cavanaugh, Firmino xông về cấm khu. Ferdinand, Vidic trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên bản bên trong thu Evra đỉnh đi ra nhào về phía rồi Hao Tuấn Mẫn. Nhưng có một cái người so với bọn hắn đều nhanh. Làm bóng ra còn tải không bên trong thời điểm. Bess liền bước nhanh hơn. Hướng ngang di động từ Carrick, Firmino bên người chạy qua, trực tiếp chạy hướng về phía Hao Tuấn Mẫn. Cắt bóng, đó là cái cơ hội. Chiêm Tuấn nhanh tiết tấu giải thích càng phát nhanh. Hao Tuấn Mẫn truyền trong, không, chụp bóng, nguy hiểm. Hao Tuấn Mẫn làm bộ trực tiếp 45 độ truyền trong không thể lừa qua Evra. Chụp bóng sau lập tức bị người nước Pháp dán lên. Còn tốt, hắn lập tức mũi chân đâm bóng. Bess lần nữa tăng tốc hất ra rồi đã phát hiện nguy hiểm Giggs. Chân bên trong sườn nhắm ngay tiếp bóng. Đơn giản sáng tỏ truyền bóng. Pekarik, lực áp Park Ji-sung cắt bóng ra Pekarik cùng khác một bên Fields tại trong sân huấn luyện có. Rất mạnh ăn ý, hắn trước tiên phát hiện rồi Fields lui về. Khi hắn cắt bóng ra sau lập tức lựa chọn cao tốc trước cắm. Mà Park Ji-sung mặc dù không có từ bỏ nhưng rõ ràng chậm một nhịp. Pekarik xuất hiện tại Evra sau lưng nâng lên chân phải. Hắn lựa chọn không ngừng bóng lập tức truyền trong. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Cavanaugh, Firmino đều vọt vào cấm khu. Rakitic tại lớn ở ngoài vùng cấm nhìn chằm chằm Pekarik truyền bóng. Cavanaugh, xuất sắc đội trưởng Vidic. Hai người phía trước điểm đọ sức bên trong. Vidic trước ra một cước, dùng phi thường quy giải vây động tác đem bóng ra bên ngoài đá. Nhưng Cavani cùng hắn dây dưa thật chặt, bóng ra khó khăn lắm bay ra cấm khu. Chiêm Tuấn thất vọng chuẩn bị đánh giá xuống San Cơ 04 lần này tiến công. Nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt sáng lên. Bess, ngay tại lớn cấm khu góc trên, 3 giây đồng hồ trước đó đưa ra nghiêng nhét bóng Bess ra tốc xông về tiếp bóng. Đồng thời vung đùi phải, phía sau hắn ghít con người phóng đại, ý đồ đưa tay kéo túm Bess quần áo chơi bóng, Bên cạnh hắn, Rakitic hấp dẫn Carrick lực chú ý, để cái sau không dám rời đi cấm khu cung đỉnh. Chỉ có Evra xông lên ý đồ quấy nhiễu Best sút gôn. Kỳ thật cái này cũng không tính một cái cơ hội tốt. Góc độ có chút lệch, hơn nữa cấm khu nội nhân viên quá dày đặc, nhưng Best quyết định đến một cước, không có nguyên nhân khác, chỉ có thể nói bóng ra xuất hiện địa điểm để chân hắn ngứa. Đây là Best lần thứ nhất không có ở thượng đế thị giác bên trong đi quan sát đối phương thủ môn. Vị trí, hắn cũng không có ý đồ dùng thích hợp hơn cước pháp khống chế bóng ra bay lượn lộ tuyến. Bóng ra hóa thành một đạo bạch quang, từ Ferdinand cùng Firmino hai cái đầu ở giữa cực tốc bay qua. Đứng tại gần cột cửa Van der Sar không có làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Chỉ tới kịp quay đầu đi xem bóng ra hướng đi. Thanh thúy cột cửa âm thanh truyền đến. Van der Sar rốt cuộc mới phản ứng, đưa tay đem đánh trúng cột cửa phản đạn bóng ra nhấn dưới thân thể. Cái này bóng, Chiêm Tuấn chần chờ một lát sau lập tức hô to nói. Trọng tài chính làm ra vào bóng hữu hiệu động tác. Cái này bóng vào rồi. Best siêu phẩm phá cửa trợ giúp San Cơ 04 nghịch chuyển tổng điểm số. Vào bóng hữu hiệu, Trương Lục hưng phấn nhịn không được tại trực tiếp phòng bên trong vung vẩy nắm đấm. Liên tục hai trận tranh tài đều dâng hiến đặc sắc siêu phẩm. Đá với nhà giàu Best vĩnh viễn có đặc sắc nhất phát huy. Đối Chelsea, đối Inter Milan, đối Real Madrid, đối AC Milan, đối Real Madrid, đồng dạng, Best vậy không có buông tha MU. Chiêm Tuấn nhìn lấy phóng tới dự bị chỗ gặp người liền ôm Best. Trên thực tế, Best năm đó là tại cùng Chelsea Cup FA tấm vòng bán kết bên trong một trận chiến thành danh. Nhưng Best nghề nghiệp kiếp sống hạt thứ nhất vào bóng chính là cái kia trận đấu mùa giải Cup FA. Trận chung kết đá với MU, đặc sắc 30m bên ngoài chân trái siêu phẩm. Các cầu thủ ôm thành một đoàn, đám huấn luyện viên cũng không ngoại lệ. Rob ôm chặt Rennick cao giọng ghé vào lỗ tai hắn hô nói. Rob, ngươi là chính xác, hắn luôn có thể làm ra điểm đặc biệt. Ta mẹ nó yêu chết hắn rồi. Quơ đầu Rennick trên sông mũi kính mắt đỡ đều đang run rẩy. Ta vậy yêu chết hắn rồi. Trên trận MU cầu thủ có vẻ mặt giống như nhau. Ánh mắt ngốc trệ, thân thể cứng ngắc, đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Lúc trước nhẹ nhóm chuẩn bị chiến đấu bọn họ khó có thể tưởng tượng. Nửa trận đấu còn không có kết thúc. Hiệp thứ nhất ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Hơn nữa còn tổng điểm số lạc hậu. Rennick, Best cầm đầu San Cơ 04 huấn luyện viên tổ cố gắng công việc đạt đến hiệu quả. Đây là một chi cùng hiệp thứ nhất hoàn toàn khác biệt San Cơ 04. Khó có thể tưởng tượng, tại Best sút gôn thời điểm, chỉ có Evra ý đồ phủ kín, Motson mãnh liệt công kích MU phòng thủ. Những người khác thì sao? Đang làm gì? Màn hình lớn chiếu lại bên trong, làm Best dùng một cước cuồng bạo siêu phẩm công phá MU khung thành thời điểm. Sau lưng không đến 3m chỗ Giggs còn tại ý đồ đưa tay kéo túm. Rakitic vị trí tiền đề, Carrick chỉ có thể đối vị chằm chằm người, mà Firmino, Cavani thậm chí John đều vọt vào cấm khu. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, bắt bất đắc dĩ dao động đầu nói. Phi thường mạo hiểm, nhưng San Cơ 04 thành công rồi. Nhưng là MU hậu phòng tuyến chạm vị là có vấn đề. Không chỉ có đã bỏ sót trước cắm Best, hơn nữa để cấm khu góc trên trở thành khu vực chân không. Motson dao động đầu nói, hơn nữa trước đó Evra nhào qua hung, không thể cắt bóng lại chưa kịp phủ kín Best sút gôn. Motson tổng kết nói, xét đến cùng. MU thiếu một cái xuất sắc phòng thủ tiền vệ chủ. Carrick thiếu một cái tốt hợp tác. Vô luận Giggs, Scholes, Park Ji-sung, Anderson đều khó mà đảm nhiệm nhân vật này. Ryan vừa rồi đã phát hiện nguy hiểm. nhưng không ngăn trở kịp nữa Beth sút gôn. Nicky, nếu như ngươi tại liền tốt. Alex còn đang chờ, bắt cười khổ nói. Fletcher, Hagrid không cần nói, đã triệt để thành pha lê người. Cái này trận đấu mùa giải, hắn chỉ ở năm ngoái cuối ra sân 5 phút đồng hồ liền dây chằng xé rách trận đấu mùa giải thanh lý. Mà Fletcher, Ferguson còn đang chờ hắn đồng hương phục xuất đâu. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến. Fletcher nhiễm lên rồi một trận quái bệnh. Những thứ không nói khác. Quang thể nặng ngay tại 2 tháng trong cấp tốc giảm xuống 15 kg. Tại nguyên thời không bên trong. Ferguson chờ a chờ. Kết quả Fletcher ở phía sau 4 cái trận đấu mùa giải bên trong ra sân số lần chỉ có không đến 30 lần. Hơn nữa đại bộ phận đều là dự bị ra sân. Điên cuồng chúc mừng tại trọng tài chính can thiệp xuống kết thúc. Best một bên hướng phía sân khách fan hâm mộ khán đài phất tay thăm hỏi. Một bên mắt liếc xanh mặt Ferguson. Tuần tự cùng Ferguson giao thủ 5 lần. Nó bên trong 4 lần Best đều là tại tiền vệ trụ vị trí bên trên tìm kiếm được MU nhược điểm. Tại Kane sau khi rời đi. MU tại trên vị trí này thủy chung không thể tìm tới thích hợp nhất người nối nghiệp. Một cái xuất sắc phòng thủ hình tiền vệ trụ là MU trước sau 10 năm bên trong vĩnh hằng nhược điểm. Best rất ngạc nhiên, đối mặt tình cảnh như thế, Ferguson sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Tiếp tục, Best cao giọng giống nói, lại tiến một bóng, bọn họ xong đời. Ách, lần này Best dùng là tiếng Đức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.